Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, trang 764. Thư Lê vội vàng mà đi múc cơm cửa sổ, muốn một khối to thịt cùng một mâm trái cây, Đoan Hồi bàn ăn bãi ở farm trước mặt, farm phát thịt. Ăn uống thỏa thích, Thư Lê ngồi không nhúc nhích, Tinh Linh Vương cũng ngồi không nhúc nhích. Mặt khác vốn định rời đi người, mông đề đề, lại ngồi trở về, mười mấy người liền nhìn chằm chằm farm một con ma thú ăn cơm, farm ra mặt dày. Mặc cho bọn hắn đánh giá, sắp ăn xong sở hữu thịt khi Percy tới, vương, mạo muội mà quấy dày ngài cùng ăn, hắn cung kính mà hành lễ nói, ta có thể chiếm dụng ngài nửa giờ sao? Tinh Linh Vương hỏi, muốn mở họp. Percy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, đúng vậy, Funa khôi phục lực lượng, có một số việc nên đề thượng nhật trình, Tinh Linh Vương không có lý do cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng rồi, chúng ta có thể cùng đi mở họp sao? Thư Lê hỏi, hắn ở tháp lâu đãi nửa năm, cơ hồ cùng ngoại giới tách rời, gấp không chờ nổi mà muốn biết càng nhiều tin tức. Này, Percy trần chờ, hội nghị thành viên cơ bản là đời thứ nhất pháp thần cùng kiếm thần. Đột nhiên thêm tiến mấy cái trẻ tuổi, tựa hồ có chút không nổi, Tinh Linh Vương lại đối tiểu yêu tinh hữu cầu tất ứng. Nói, cùng đi đi, Percy chỉ có thể đồng ý, Thư Lê vui vẻ mà nhếch miệng. Nhắc tới Pham. Pham tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy cuối cùng một viên trái cây, đoàn người rời đi trận địa. Đi theo Percy rời đi thực đường, tiến vào trung điện phòng họp thực rộng mở. Chính giữa bày một chương bàn lớn tử, mặt trên thế nhưng là một cái giống như đúc xa bàn bản đồ, mấy cái đời thứ nhất pháp thần cùng kiếm. Thần vây quanh xa bàn chỉ điểm giang sơn. Cố tình ai đều thuyết phục không được ai. Tranh đến mặt đỏ tai hồng, Tinh Linh Vương cùng Thư Lê chờ Quang Chi tiểu đội đã đến. Đánh gãy bọn họ thảo luận, thấy tới mấy tiểu bối. Pháp thần kiếm thần nhóm nhíu mày, bất đắc dĩ người là Tinh Linh Vương mang đến. Bọn họ trừ bỏ dương mắt nhìn, không dám nói bất luận cái gì phản đối nói. Thư Lê nho nhã lễ độ về phía bọn họ vấn an. Đi đến sa bàn bản đồ trước, lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái này sa bàn bản đồ làm tốt lắm tinh tế. Cùng hiện thực ơ bơ pháo đài quả thực là cùng tỷ lệ thu nhỏ lại. Thành trì, phòng ốc, cây cối, tường thành, hoang dã, núi non, ao hồ con sông chờ. Không có chỗ nào là không tinh xảo, vừa rồi các ngươi ở thảo luận cái gì? Thư Lê đứng ở xa bàn bản đồ trước tò mò hỏi, về muốn hay không hoạt động phòng ngự tường sư. Một, cái pháp thần thở dài, hoạt động. Thư Lê bị chỉnh mông, chỉ vào xa bàn trên bản đồ mỗ đổ ngăn cách phương Bắc cùng phương Nam tường thành, không cần ngài. Hắn đọc sách thiếu, như vậy cao như vậy lớn lên tường thành, thế nhưng có thể hoạt động sao? Vị kia pháp thần chắc chắn gật đầu. Funa khôi phục lực lượng, là thời điểm suy xét hướng thần hắc ám phân thần khởi xướng chiến đấu chuẩn bị đánh như vậy. Nhiều năm, nên phản kích, phía trước Funa lực lượng yếu bớt, bọn họ bị ma vật một khinh lại khinh, liên tiếp bại lui, không thể không từ bỏ phương Bắc tảng lớn thổ địa, nhậm này trở thành ma vật nhạc viên, hiện giờ có thực lực đẩy mạnh, vì cái gì không tiến công. Nhưng mặt khác cầm phản đối ý kiến người cho rằng, mạo muội phản kích, tổn thất không thể đo lường, Thư Lê mới lạ mà nhìn chằm chằm cái kia ngăn cách quang minh cùng hắc. Ám hai đại trận doanh tường thành, này có thể so với trường thành tường thành. Chẳng lẽ là sống, muốn di động là có thể di động. Chương 364 85 năm về so sự thật chứng minh. Tường thành thật sự có thể di động. Pháp thần kiếm thần nhóm thảo luận ban ngày. Cuối cùng thỉnh Tinh Linh Vương đánh nhịp. hay không hướng hắc ám thế lực khởi xướng phản kích? Tinh linh vương cấp ra khẳng định đáp án, trong vòng 100 năm. Tất thắng, nếu tinh linh vương đều duy trì hướng hắc ám thế lực khởi xướng phản kích. Những người khác đều không có dị nghị, bọn họ liền 4 vạn năm đều đợi. Không kém này 100 năm, Thư Lê hoang mang mà ngóng nhìn tinh linh vương hoàn mỹ sườn mặt, vì cái gì hắn như vậy chắc chắn. Cụ thể đến liền thời gian đều có, 4 vạn năm đều kết thúc không được chiến tranh. 100 năm nội là có thể thành công. Bất quá, Thư Lê đối tinh linh vương từ trước đến nay mù quáng tín nhiệm. Ngắn ngủi mà nghi hoặc sau, thực mau liền kiên định bất di mà duy trì, từ Percy trong miệng biết được. Ở bờ pháo đài bên ngoài cái kia, trường thành, bên trong thiết có cao giai ma pháp trận, từ thủy chi tinh linh khống chế, thủy thần Hildani Gerti dùng tuyết sơn mê cung vây khốn thần hắc ám phân thần khi, trường thành là một đạo vây khốn hắc ám thế lực, lao ngục chi tường, nhưng mà theo hắc ám thế lực khuếch trương, trường thành ngược lại thành bảo hộ quang minh thế lực cái chắn, thủy thần ngủ say. Thủy chi tinh linh muốn duy trì trận pháp, thần hắc ám phân thần lực lượng ngày càng bành trướng, quang minh thế lực không địch lại, không thể không sau này lui. Trường thành đi theo hướng phương nam di động, 4 vạn năm gian. Theo hai bên thế lực đánh cờ, giống kéo co, có tới có lui, cách trở trung gian trường thành phía trước phía sau mà di động thượng vạn lần. Thẳng đến thủy chi tinh linh bắt đầu kiệt lực, lại vô pháp đẩy mạnh nửa tấc, nếu tinh linh vương cùng Thư Lê không có tới. Ở ma vật đại quân cường thế tiến công hạ, ở bờ pháo đài kiên trì không được mấy năm, trường thành chỉ sợ muốn tiếp tục hướng phương nam hoạt động. Percy thực may mắn viện quân đã đến, đặc biệt cảm tạ tiểu yêu tinh Spirion, hắn cứu vớt thủy chi tinh linh. Cứu vớt này phiến tiểu thiên địa sở hữu nhân loại, nếu quyết định phản kích, như vậy liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngày hôm sau, toàn bộ Ober pháo đài tiến vào toàn dân chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Percy vào một lần tháp lâu. Tháp đỉnh to lớn thủy tinh cầu đột nhiên nở rộ ra vạn trượng quang mang. Ober pháo đài sở hữu cư dân đều chạy đến trên đường, thành kính mà quỳ trên mặt đất cầu nguyện, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, thỉnh phù hộ chúng ta chiến thắng thần hắc ám. Thư Lê cùng các bạn nhỏ đứng ở to lớn hỏa long địa tích bối thượng, từ trên xuống dưới xem, tha hồ xem toàn cục, theo thủy tinh cầu quang mang hướng 4 phía khuếch tán. Ở bờ pháo đài tính cả bên ngoài kia đảo nhìn không thấy đầu đuôi tường thành bị mạ lên một tầng màu thủy lam, không khí dao động, một tầng điệt quá một tầng. Trường thành thượng đồng thời lao ra mấy vạn đạo quang chủ, phẩm chất không đồng nhất, trong đó thô nhất là ơ bơ pháo đài chính phía trước cột sáng, vô số quang hệ ma pháp sư ở phóng thích tinh lọc thuật. Thư Lê sử dụng pham tới gần thô nhất cột sáng, pham cánh rơi rung lên, nháy mắt đi vào cột sáng trước, vòng quanh cột sáng dạo qua một vòng. Thư Lê cúi đầu thấy được tinh linh vương, này đảo mạnh nhất, nhất lượng thô nhất cột sáng là tinh linh vương phóng thích tinh lọc thuật, không hổ là danh xứng với thực quang chi tử. 4 phía kích động nhất thuần tịnh nồng đậm quang chi nguyên tố. Riêng là ở cột sáng phụ cận liền cảm nhận được như tắm mình trong gió xuân ấm áp cùng thoải mái. Thể xác và tinh thần được đến xưa nay chưa từng có tinh lọc. Hết chương.